Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Việt Thành sở ra, nhìn dáng vẻ sẽ nuốt lời bọn họ hướng đường cũ phản hồi khi mỗi người trong tay đều ôm vàng ra tới. Có ngay tại chỗ nhặt đầu chó kim, cũng hữu dụng công cụ đào hái xuống đại kim khối cố tranh ôm trong đó một khối lớn nhất đầu chó kim, chừng mười mấy cân trọng. Đương nhiên, bốn người giữa, số Nhạc Linh Chi thu hoạch lớn nhất. Chỉ cần thấy có kim khối, vô luận lớn nhỏ, nàng một cái ý niệm liền đem chúng nó hết thảy thu vào không gian. Đem cửa động lộng sụp sau, thiên đã bắt đầu đen. Bọn họ đem kim khối giấu ở phụ cận U7, trở lại thổ phỉ oa, thiên đã thực hắc. Tạ thần nhìn đến bọn họ trở về, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào như vậy vãn mới trở về, ta đều muốn đi trên núi tìm các ngươi. Nhạc Linh Chi nói, này phụ cận đều không có ta muốn dược liệu, cho nên đi khá xa địa phương, cũng may đã tìm được rồi. Nghe được tìm được rồi dược liệu, Tạ thần cao hứng cực kỳ, chạy nhanh làm thủ hạ đem chuẩn bị tốt đồ ăn bày ra tới. Phong Khinh Dương cũng cường chống suy yếu thân mình tiếp khách. Nhạc Linh Chi hỏi, biết rõ ràng là ai hạ độc. Tạ thần gật gật đầu, nhị đương ra Tả Quải Tử, cho hắn dùng hình, hắn mới toàn bộ cung ra tới. Ai sai sử hắn, này độc trùng là nơi nào tới? Cái này Nhạc Linh Chi cần thiết hỏi rõ ràng. Phong Khinh Dương nói, Sở tiên sinh sai sử, độc trùng cũng là Sở tiên sinh cho hắn. Bọn họ không riêng thu mua Tả Quải Tử, còn thu mua mặt khác huynh đệ, tổng cộng có hơn 30 người. Hôm nay nếu không có đại ca hỗ trợ, bọn họ còn thật có khả năng giết ta. Nguyên lai Nhạc Linh Chi bọn họ lên núi sau, thổ phỉ oa đã xảy ra một hồi nội chiến. Tả Quải Tử muốn đem thủ vệ cầu treo huynh đệ đổi thành người của hắn, hảo thả người tiến vào giúp hắn tiêu diệt Phong Khinh Dương, cũng may bị Phong Khinh Dương thủ hạ phát hiện, không làm hắn thực hiện được. Lâu, sau đó Tả Quải Tử tụ tập hơn 30 cái bị thu mua huynh đệ, vọng tưởng cùng bên ngoài tiến vào người nhất cử công chiếm La Khuông Sơn. Cũng may bọn họ sớm có phòng bị, hơn nữa Tạ thần cùng hai cái thủ hạ võ công lợi hại, một phen ác chiến, rốt cuộc bắt Tả Quải Tử. Tạ thần vẻ mặt tức giận, Tả Quải Tử mấy ngày hôm trước mới ra quá sơn, hắn nói Sở tiên sinh phái người nói cho hắn, chờ không kịp đại đương gia bệnh đã chết, tiên hạ thủ vi cường, Việt Thành sở ra, nhìn dáng vẻ sẽ nuốt lời. Tam Hổ nói, sẽ nuốt lời cũng không kỳ quái, chủ yếu là La Khuông Sơn địa hình thật tốt quá, rất thích hợp bọn họ. Lục Hổ nhíu mày, liền tướng quân phủ đều không bỏ ở trong mắt, rõ ràng là muốn tạo phản a, Tạ thần nói. Ta sáng sớm liền biết bọn họ muốn tạo phản, cho nên không nghĩ quy thuận bọn họ. 30 năm trước làm chuyện sai lầm, 30 năm sau hắn sẽ không lại làm sai. Phong Khinh Dương cũng tỏ vẻ, nếu quy thuận bọn họ, La Khuông Sơn chắp tay nhường lại, chúng ta thành bọn họ chó săn, đem không có bất luận cái gì tự do, các huynh đệ đánh chết đều sẽ không đáp ứng. Làm thổ phỉ, đồ chính là tự do tự tại, ai đều quản không được bọn họ. Trừ bỏ nguyên nhân này, Tạ thần cùng Phong Khinh Dương một chút đều không xem trọng sở ra có thể thắng. Hơn 30 năm trước, hai cái hoàng nhi hậu đại, nghỉ ngơi dưỡng sức vài thập niên, danh chính ngôn thuận muốn cướp hồi ngôi vị hoàng đế. Lúc ấy các phương diện đều bố chủ đến phi thường chu đáo chặt chẽ, người ủng hộ cũng rất nhiều, kết quả vẫn là thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Việt Thành sở ra, bất quá là cưới một cái gặp nạn công chúa. Tiếp thu hai cái hoàng nhi hậu đại còn sót lại thế lực, liền tưởng phiên thiên. Bọn họ danh không chính ngôn không thuận, là nghịch thiên mà làm. 30 năm trước, bọn họ còn muốn mượn dùng ngoại địch, 30 năm sau khó bảo toàn sẽ không diễn lại trò cũ. Vậy các ngươi tưởng như thế nào làm? Tả thần tỏ vẻ, dù sao là tình nguyện chết cũng sẽ không quy thuận sở ra. Phong Khinh Dương cũng tỏ vẻ, bọn họ mơ tưởng bá chiếm La Khuông Sơn, trừ phi là ta đã chết. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.